Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 780, Thiên Đạo lại hiện ra thân. Cái này nổ vang ầm ầm vô cùng, như muôn đời lôi đình nổ bung, truyền ra thời điểm, không gian nháy mắt xé rách. Tất cả mọi người bên tai đều là chấn ra máu tươi. Kể cả Thanh Lâm, kể cả Yêu Thiên. Bọn hắn khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía cái kia đã khôi phục đã đến âm u hư không, nhưng lại không thấy được chút nào thân ảnh, nhưng thanh âm kia, nhưng lại một mực tại bên tai quanh quẩn, như là hồi âm, không chỉ có làm cho người lỗ tai đau nhức, càng là làm bọn hắn trong nội tâm nổ vang, toàn thân đều run rẩy lên. Đây là cái gì tu vi? Là ai? Quá mạnh mẽ. Chỉ là một giọng nói, liền lệnh chúng ta tâm thần đều muốn tan rã. Chẳng lẽ là Thiên Không Chí Tôn hay sao? Không, Thiên Không Chí Tôn cũng không có lớn như vậy uy áp. Nếu thật nói tu vi ít nhất cũng là Tinh Không Chí Tôn. Có Tinh Không Chí Tôn xuất hiện, tất cả mọi người tại nghị luận, Yêu Thiên càng là tại đây một cái chớp mắt trực tiếp bộc phát ra nhất tinh thiên không chí tôn kinh người uy áp. Ngẩng đầu hướng hư không quát, người nào dám ở chỗ này giấu đầu lộ đuôi, lén lén lút lút, cho bản tôn lăn ra đây, làm cho người mê hoặc chính là. Thanh âm kia chỉ là tại ngay từ đầu nổ vang về sau, không còn có xuất hiện qua, cũng không có chút nào động tĩnh. Yêu Thiêm mày nhăn lại, trầm ngâm sau một lát, lách mình đi tới Thanh Lâm cỏ tranh phòng trước khi, đến cùng chuyện gì xảy ra, người cũng đã biết người này là ai. Yêu Thiên mê hoặc nói, Thanh Lâm khóe miệng nhấc lên, lộ ra cười lạnh, không phải người, không phải người. Yêu Thiên khẽ giật mình, chẳng lẽ lại là cừu gia của ngươi? Đương nhiên là cừu gia của ta, hơn nữa là ta theo sinh ra bắt đầu, một cho tới hôm nay. Có lẽ tại trong cuộc sống sau này, cũng chính là lớn nhất cừu gia. Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, khóe miệng xốc lên, lộ ra một vòng xâm lãnh tiêu ý. Thanh âm kia, hắn quá quen thuộc, tuy nói chỉ là đã nghe được mấy lần, xa xa so ra kém cùng Yêu Thiên bọn người tiếp xúc. Nhưng ở Thanh Lâm trong nội tâm, thanh âm kia cho Thanh Lâm quá sâu ấn tượng. Mặc dù ngàn trăm vạn năm đi qua, cũng sẽ không quên. Rốt cuộc là ai? Yêu Thiên vội la lên, người này tu vi cường đã đến cực hạn, liền bên tai của ta đều chấn ra máu tươi, nguyên thần càng là cảm giác muốn tan rã. Ta hôm nay chính là Thiên Không Chí Tôn, tuy nói chỉ là nhất tinh, nhưng mặc dù là cửu tinh Thiên Không Chí Tôn, cũng tuyệt đối không thể đối với ta sinh ra lớn như vậy áp bách cảm giác. Người này ít nhất cũng là Tinh Không Chí Tôn. Thanh Lâm nở nụ cười, lắc đầu nói, đừng nói là ngươi cái này Thiên Không Chí Tôn, coi như là Tinh Không Chí Tôn, tại đây một giọng nói phía dưới, cũng sẽ bị chấn ra máu tươi. Bởi vì chủ nhân của thanh âm kia là Thiên Đạo, Thiên Đạo, Thiên Đạo. Yêu Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hô hấp càng là trực tiếp dồn dập bắt đầu. Thanh Lâm, ngươi nói cái này Thiên Đạo không phải là tên người a? Ngươi cảm thấy giống sao? Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, bình thản trong thanh âm mang theo nồng đậm xâm lãnh, ta sinh ra bắt đầu, này Thiên Đạo là được đuổi giết mà đến, muốn diệt ta cho thống khoái. Có thể ta dỡ ở Đông Thắng Tinh cái này phế khí tinh cầu chính giữa. Khí tước bị chôn, nó tìm không thấy, nhưng theo thời gian trôi qua, theo ta tu vi càng ngày càng mạnh, khí tước của ta đã dần dần không che giấu được. Thiên Đạo cái kia song mắt chó đã theo dõi ta, ta còn sống cả đời, như có thể còn sống, Thiên Đạo hẳn phải chết. Nói đến chỗ này, Thanh Lâm song mâu chính giữa, một hồi lạnh buốt hàm nghĩa bắn ra ra. Yêu Thiên nhìn qua Thanh Lâm, quả thực là không thể tin được. Thanh Lâm ngắn ngủn mấy câu tầm đó, nhưng lại xen lẫn nồng đậm băng hàn, phẫn nộ, cừu hận đợi nhiều loại cảm xúc. Hắn không nghĩ tin tưởng Thanh Lâm, có thể lại cảm thấy không thể không tin tưởng. Có người hội đem thiên đạo làm là địch nhân. Cái này nếu là đặt ở dĩ vãng, Yêu Viên nghe được chắc chắn xì mũi coi thường. Mặc dù là giờ phút này, Yêu Thiên cũng có chút phản ứng không kịp. Hắn cảm thấy Thanh Lâm theo như lời nói bên trong có lỗ thủng điểm thứ nhất. Như thiên đạo thật sự muốn theo đuổi giết một người, khí tức của hắn lại làm sao có thể bị chôn? Đừng nói Thanh Lâm như vậy một cái sống sờ sờ người rồi, coi như là một cái con sâu cái kiến, thiên đạo cũng có thể dễ dàng phát giác. Bởi vì này thế gian hết thảy đều là thiên đạo sở sáng tạo, thiên đạo chỗ khống chế. Điểm thứ hai, thiên đạo vì sao phải đuổi giết Thanh Lâm? Hơn nữa là theo sinh ra bắt đầu liền muốn đuổi giết hắn. Hơn nữa nghe Thanh Lâm theo như lời nói ngữ, tựa hồ hắn trước kia cũng không phải là Đông Thắng Tinh người, chỉ là vì tránh né đuổi giết mới vừa tới Đông Thắng Tinh. Những này mê hoặc trong lúc nhất thời lệnh Yêu Thiên có chút sờ không được ý nghĩ. Mà ở Yêu Thiên suy nghĩ những chuyện này thời điểm, Thanh Lâm thì là toàn thân bộc phát ra lạnh ý, cấp thế giới pháp tắc căn bản cũng không có bị bắt hồi trở lại, ngược lại là càng thêm co rút lại, đem cái kia lôi đình chi mẫu cho triệt để ba lô bao khỏa, hung hăng kéo một phát, bay thẳng đến bản thân dắt trở về. Hủy diệt chi lực là ta bản thân bảy pháp một trong, ngươi còn dám nuốt? Vào thời khắc này, cái kia trước khi nổ vang, làm thiên địa ở giữa nổ vang không ngừng thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Thanh Lâm lộ ra cười lạnh, thiên địa pháp tắc, mỗi người đều có thể cảm ngộ. Ngươi là thiên đạo, liền muốn làm tốt thiên đạo bản phận. Được nghe lời ấy, thanh âm kia đã trầm mặc. Thanh Lâm thực sự không phải là dùng cái kia bị thiên đạo đuổi giết thân phận mà nói lời nói, mà là dùng một loại bình thường tu sĩ thân phận mà nói. Mặc dù thiên đạo rất mạnh, có thể thiên đạo hai chữ này đã hạn chế nó hết thảy tự do hành động. Ví dụ như loại này thôn phệ pháp tắc sự tình, Thanh Lâm trong nội tâm phi thường tinh tường. Thiên đạo bảy pháp, cái này lôi đình chi mẫu thuộc về thứ nhất. Cũng có thể nói, lôi đình chi mẫu bản thân gọi là hủy diệt pháp tắc. Thiên đạo làm việc, hủy diệt pháp tắc phải thi triển. Ví dụ như thiên kiếp, như không có hủy diệt chi lực, tương đương với chặt đứt nó một đầu cánh tay, nó ngày sau còn như thế nào công kích? Có thể Thanh Lâm với tư cách tu sĩ, giờ phút này, cảm ngộ, đến nơi này loại hủy diệt pháp tắc, liền muốn thôn phệ tu luyện, thiên đạo cũng không có quyền cản trở. Ta dùng cái này vật cùng ngươi trao đổi. Thiên đạo tại đã trầm mặc sau nửa ngày về sau, gặp Thanh Lâm thật sự muốn thôn phệ cái kia hủy diệt pháp tắc rồi, tựa hồ có chút sốt ruột, liền vội mở miệng. Xoạt, hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, cái kia hư không chính giữa lập tức xuất hiện một tòa cự đại ngọn núi. Ngọn núi này chiều cao ngàn trượng, dài rộng trăm trượng tả hữu, vừa xuất hiện là được lệnh sở hữu tất cả chứng kiến chi nhân con mắt đều là híp mắt mà bắt đầu. Càng có kinh thiên bàng bạc tinh lực, tựa như mênh mông giang hải, theo cái kia trên ngọn núi khuếch tán mà ra. Đây đều là tinh tinh, trời ạ, nhiều như vậy tinh tinh. Cái này được có bao nhiêu số lượng? Ít nhất ngàn tỷ. Tinh tinh sơn, tinh tinh sơn, cái này miệng mới gọi là chính thức tinh tinh sơn a. Nằm rãnh, Phong Lâm thôn sở hữu tất cả chứng kiến chi ánh mắt của người đều là có chút đăm đăm, càng là lộ ra mãnh liệt tham lam chi ý. Bất quá tham lam quy tham lam, đây cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt tình mà thôi. Bọn hắn biết đạo cân nhắc sự tình nặng nhẹ, càng là biết đạo chính mình có hay không có thể đạt được những này tinh tinh thực lực. Yêu Yên cũng là chằm chằm vào những cái kia tinh tinh, nuốt nhổ nước miếng, gian nan nhìn về phía Thanh Lâm, nói, ta thề, những này tinh tinh nếu không phải đưa cho ngươi, ta nhất định sẽ liều mạng đoạt.